Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39. Chương 39 đệ 39 chương. Phượng Kiều một câu làm nhà ăn không khí trở nên có chút quỷ dị. Vẫn là Chu Béo trước hết phản ứng lại đây. Như thế nào sẽ đâu? Ta hôm nay buổi sáng chính là dậy thật sớm. Ta lên thời điểm trong viện môn đều không có mở ra. Sở hữu phòng ốc đều là nhắm chặt. Hắn nếu là đi ra ngoài ta hẳn là có thể phát hiện mới đúng, chính là soái soái trong phòng xác. Thật không có người à? Ta đêm qua đều đã đáp ứng cùng hắn kết giao. Cho nên hôm nay buổi sáng liền tưởng kêu hắn tới ăn cơm. Kết quả phát cái không, Phượng Kiều biểu tình có chút ủy khuất. Lại lơ đãng cho thấy nàng tối hôm qua cũng không ở từ soái trong phòng. Mặc Dương nhíu mày, đêm qua hắn ngủ phía trước nhìn đến Phượng Kiều tiến vào từ soái phòng. Mà hôm nay sáng sớm từ soái lại đột nhiên mất tích. Nếu nói hắn mất tích cùng Phượng Kiều không có quan hệ, Mặc Dương là 100 không tin. Nhưng là Phượng Mộng Mộng ở bên cạnh gật đầu chứng minh nàng nhị tỷ đêm qua cùng nàng cùng nhau ở phòng trong nghỉ ngơi, khiến cho người không có cách nào nói ra hoài nghi Phượng Kiều nói. Ít nhất ở mặt ngoài không thể nói. Ngoặc kép, ăn cơm trước đi, ăn xong rồi chúng ta đi cách vách hỏi một chút Trương Tiêu Giao cùng Mộ Dung Phong bọn họ. Xem bọn hắn bên kia có hay không tình huống như thế nào. Mặc Dương ở trong lòng đã có không thế nào tốt dự cảm. Nhưng khi bọn hắn cơm nước xong đi cách vách tìm Tôn Bất Quay, Trương Tiêu Giao bọn họ thời điểm, phải tới rồi một cái làm cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi tin tức. A, các ngươi bên kia từ soái mất tích. Chúng ta hôm nay buổi sáng ăn cơm thời điểm liền không phát hiện Lý đại gia. Còn tưởng rằng hắn một mình đi ra ngoài đi bộ. Này, đây là ra chuyện gì sao? Tôn Bất Quay cùng Lưu Mỹ Nhân đều có chút kinh hoàng lên. Mà dư lại Trương Tiêu Giao, Mộ Dung Phong cũng biểu tình nghiêm túc. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là trước tiên ở trong thôn tìm một chút đi. Nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì đâu. Trần Viên Viên trầm mặc một đường ở ngay lúc này đột nhiên mở miệng. Hơn nữa ở cuối cùng cường điệu, chúng ta tốt nhất cùng nhau hành động, không cần phân tán. Mặc Dương nhìn cái này người chơi nữ liếc mắt một cái, gật đầu. Rồi sau đó dư lại 8 người chơi liền cùng nhau ở Phượng Hoàng thôn tìm người. Hướng dẫn du lịch, Chu Chu vốn dĩ hôm nay buổi sáng tính toán dẫn bọn hắn đi Phượng Hoàng thôn tương. Đối nổi danh mấy cái cảnh điểm nhìn xem chụp ảnh. Kết quả nghe được có du khách mất tích. Nàng cũng liền đi theo cùng nhau tìm người. Phượng Minh cùng Phượng Huy cũng đại biểu hai nhà thôn dân cùng bọn họ cùng nhau tìm. Rốt cuộc người là ở bọn họ trong nhà vứt. Phượng Hoàng thôn tổng dân cư khả năng cũng chỉ có 200-300 người. Từ thôn đông đầu đến tây hộ như là một cái hẹp dài trăng rằm. Y thủy mà kiến, thôn đông đầu chính là thôn trang nhập khẩu. Kia hai khỏa diễm lệ Phượng Hoàng thụ còn ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng mà lắc lư cành. Mặc Dương ngày hôm sau đi vào cái này hai khỏa đại thụ dưới. Tổng cảm thấy này hai cây tựa hồ so ngày hôm qua buổi chiều tới thời điểm càng có vẻ tinh thần một. Hoàn nhất còn lại là vòng quanh rễ cây đi rồi hai vòng. Mộ Dung Phong cùng Trương Tiêu Giao nhìn hắn động tác như vậy tựa hồ cũng đều liên tưởng đến cái gì. Bọn họ sắc mặt có chút kinh tủng cẩn thận vòng quanh này hai khỏa đại thụ rễ cây xem. Cuối cùng cũng không có tại đây hai cây căn phía dưới phát hiện có bùn đất bị khai cuột dấu vết bọn. Họ mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cảm thấy chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Giết người chôn thi gì đó. Tại như vậy, xinh đẹp thôn trang hẳn là sẽ không phát sinh đi. Rồi sau đó bọn họ liền từ thôn đông khẩu bắt đầu hướng tây theo kia giống trăng rằm giống nhau con. Sông tìm kiếm, dọc theo đường đi đi ngang qua xinh đẹp thật lớn xe chở nước. Thấy được thành phiến hoa điền, còn có trong thôn chín cong tiểu thác nước. Nhưng mãi cho đến nhất phía tây cái kia thôn dân trong nhà. Bọn họ đều không có tìm được từ soái cùng Lý đại gia nửa điểm tung tích. Sao có thể đâu, chẳng lẽ bọn họ ra thôn sao? Bằng không như thế nào sẽ một chút dấu vết đều lưu không xuống dưới đâu. Trương Tiêu Giao cau mày mở miệng, bên kia Chu Chu nghe được lời này lại lắc lắc đầu. Bọn họ hẳn là sẽ không ra thôn. Này phía núi lớn trừ bỏ Phượng Hoàng thôn liền không có mặt khác thôn sống cùng vết chân. Bọn họ nếu là đi ra ngoài nói có thể đi nơi nào a? lái xe chúng ta đều phải khai thượng mười mấy giờ mới có thể đến nơi đây. Chính mình đi ra núi lớn căn bản không có khả năng, vậy kỳ quái a. Hai cái đại người sống như thế nào có thể vô duyên vô cớ biến mất? Chẳng lẽ bọn họ là muốn cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm đâu? Mộ Dung Phong ngữ khí không tốt chất vấn lên. Hắn muốn nói cái gì nữa? Bỗng nhiên Trần Viên Viên lỗ tai giật giật. Đừng nói chuyện, ta giống như nghe thấy tiếng khóc cùng đánh chửi thanh. Nói xong, Trần Viên Viên liền đi đầu hướng về một phương hướng chạy tới. Đó là thôn Tây đầu trụ hơi chút có chút xa dựa gần Hoa Điền một hộ nhà. Vài người khác thấy thế đều không có do dự theo đi lên. Mà vẫn luôn đi theo bọn họ Phượng Huy cùng Phượng Minh lại đều nhìn cái kia phương hướng nhíu mày. Nho nhỏ còn không chịu từ bỏ sao. Liền vì một người nam nhân. Nàng muốn bị ném tới quyển dưỡng trong đất đi sao. Ai làm nam nhân kia lớn lên không tồi đâu. Bất quá nàng còn như vậy nháo đi xuống cũng liền đến đầu. Nếu không muốn cùng nam nhân kia tách ra, liền cùng đi quyển dưỡng mà đi. Cũng có thể cấp trong thôn người làm điểm công hiến không phải sao. Trần Viên Viên bọn họ chạy tới. Thời điểm, phòng trong khắc khẩu cùng đánh chửi còn đang tiến hành. Trần Viên Viên muốn vọt vào đi hỏi chuyện. Lại bị Lưu Mỹ Nhân cùng Tôn Bất Quay một tả một hữu giữ chặt hơn nửa bưng kín miệng. Đừng kích động, chúng ta trước hết nghe vừa nghe động tĩnh. Sau đó, đại gia liền nghe được phòng trong truyền đến tức giận mắng thanh. Phượng Tiểu Tiểu, ngươi có phải hay không thật sự không nghĩ muốn ngươi gương mặt này cùng này mệnh? Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi đấng đại. Không phải làm ngươi như vậy cho không đương bồi tiền hóa. Kia chẳng phải là một người nam nhân sao? Nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, quả thực làm người vô pháp nhìn thẳng. Ngươi còn có nghĩ hảo, có phải hay không muốn đi vòng? Kia phẫn nộ thanh âm đột nhiên cất cao tới cực điểm phảng phất liền phải buột miệng thốt ra chút cái gì, lại ngạnh sinh sinh bị chính nàng cấp ngừng. Thế cho nên làm nghe người đều thế nàng cảm thấy bị đè nén. Rồi sau đó này phòng ở đại môn bỗng nhiên bị mở ra. Một cái khuôn mặt còn tính anh tuấn trung niên nam nhân đi ra. Thần sắc nguy hiểm, các ngươi có chuyện gì? Vì cái gì đứng ở nhà của chúng ta cửa? Mộ Dung Phong lập tức lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Đại thúc ngươi không cần sinh khí. Chúng ta là tới nơi này du ngoạn du khách. Bất quá là bởi vì hôm nay buổi sáng chúng ta phát hiện hai cái đồng bạn không thấy. Cho nên liền nhịn không được ở trong thôn tìm kiếm money liền tìm đến các ngươi bên này. Chúng ta giống như nghe được tiếng khóc, trong nhà không có gì chuyện này đi. Trung niên nam nhân nghe được bọn họ là du khách lúc sau cặp kia có chút hung ác nham hiểm đôi. Mắt từ Mộ Dung Phong trên mặt lược quá, đang xem đến hoàn nhất thời điểm dừng một chút. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Mặc Dương trên mặt. Sau đó, vẻ mặt của hắn liền mắt thường có thể thấy được từ lạnh nhạt trở nên nhiệt tình lên. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là trong nhà bà nương cùng nha đầu cãi nhau. Nhà ta kia tiểu nha đầu không biết cố gắng. Trên mặt dài quá thật lớn một khối sang. Ta bà nương muốn cho nàng đi trị liệu nàng lại chết sống không chịu. Này không phải nói thượng hỏa sao. Vài vị nếu là khách nhân kia muốn hay không tiến nhà ta ngồi xuống. Nho nhỏ kia nha đầu hiện tại tuy rằng mặt hỏng rồi. Chính là lại có một tay hảo chú nghệ đâu. Làm đồ ăn hương cực kỳ. Nam nhân nói lời này thời điểm đôi mắt là nhìn Mặc Dương. Phảng phất phi thường muốn cho Mặc Dương tiến nhà bọn họ dường như. Nhưng Mặc Dương lại cảm thấy hắn nụ cười này tràn ngập nào đó không thể nói biệt nữ cảm. Lúc này phòng trong tiếng mắng đã đình chỉ. Bên cửa sổ bỗng nhiên có toát ra một cái đầu. Mặc Dương nhìn đến nàng nháy mắt trong lòng chấn động. Ếch, tuy rằng ta rất muốn nếm thử nho nhỏ cô nương tay nghề. Nhưng là hiện tại chúng ta đang tìm đồng bạn đâu. Không thích hợp đi ngài ra làm khách. Ân, bất quá chúng ta đối nơi này không phải rất quen thuộc. Có thể làm nho nhỏ cô nương mang theo chúng ta lại ở trong thôn đi một vòng sao? Nam nhân nghe được Mặc Dương nói đầu tiên là có chút thất vọng, sau đó liền rất cao hứng gật đầu. Có thể đi theo khách nhân cùng nhau hành động là nho nhỏ phúc khí. Đương nhiên có thể lạp. A, bất quá nho nhỏ kia nha đầu hiện tại mặt không thế nào đẹp. Không quan hệ, ai đều có sinh bệnh thời điểm đâu. Lúc ấy lại có thể có bao nhiêu đẹp đâu. Mặc Dương cười tủm tỉm mà. Nam nhân nhìn hắn một cái liền trực tiếp chắc chắn mà phản bác một câu. Ân, khách nhân ngươi liền tính là sinh bệnh khẳng định cũng rất đẹp. Mặc Dương chịu một hơi. Trương Tiêu Giao Mộ Dung Phong bọn họ cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Lời này nghe tới vì cái gì như vậy cơ. Cũng may nho nhỏ cái này thiếu nữ thực mau liền từ trong phòng đi ra. Đương nàng lộ diện kia trong nháy mắt. Xem quen rồi Phượng Hoàng thôn tuấn nam mỹ nữ chúng người chơi lại nhịn không được hít hà một hơi. Từ thiếu nữ tả nửa bên hoàn hảo mặt tới xem. Nàng hẳn là một cái kiều tiếu mỹ lệ không thua Phượng Mộng Mộng mỹ lệ thiếu nữ. Nhưng hiện tại nàng hữu nửa bên mặt thượng thế nhưng có một cái bàn tay đại. Như là nhọt độc giống nhau đồ vật. Trực tiếp làm nàng mỹ lệ biến thành xấu xí. Mà cái này thiếu nữ hiển nhiên cũng là đến chính mình bộ dáng này rất khó xem. Nàng bay nhanh nhìn thoáng qua Mặc Dương. Trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc. Lại tại hạ một giây lại lộ ra vài phần thương hại. Này ánh mắt làm Mặc Dương cảm thấy thực không thoải mái. Nàng cũng đã cấp chính mình mang lên một tầng có thể che khuất mặt khăn che mặt. Ngoặc kép, các khách nhân muốn đi nơi nào? Phượng Tiểu Tiểu thanh âm có chút khàn khàn. Trương Tiêu Giao tưởng nói chuyện. Bỗng nhiên liền xoay người đối với phía sau Phượng Huy cùng Phượng Minh nói. Ân, này dọc theo đường đi đa tạ các ngươi bồi chúng ta. Kế tiếp khiến cho nho nhỏ bồi chúng ta đi. Các ngươi hẳn là còn có chính mình việc cần hoàn thành. Chu chu cũng là. Dù sao Phượng Hoàng thôn cũng không lớn chúng ta muốn chụp ảnh du lịch nói cũng có thể đủ chính. Mình đi một chút, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Chính chúng ta lại tìm một chút mới có thể hết hy vọng. Phượng Minh cùng Phượng Huy liếc nhau. Không có gì do dự liền gật đầu đáp ứng rồi. Lúc này bọn họ hoàn toàn không có phía trước nghênh đón bọn họ thời điểm nhiệt tình. Toàn bộ hành trình thần sắc đều lạnh thực. Mà Chu Chu cũng không có đương hướng dẫn du lịch ném chính mình du khách khẩn trương. Nàng chỉ là cười tủm tỉm mà nói. A, vậy được rồi, ta cũng mệt mỏi. Bất quá nếu các ngươi tìm được rồi Từ Soái cùng Lý Đại Gia. Nhất định phải cho ta biết một chút a. Ta nói như thế nào cũng là các ngươi hướng dẫn du lịch đâu. Sau đó Chu Chu cũng rời đi. Chờ mặt khác không liên quan người đều đi rồi. Trương Tiêu Giao mới nhìn về phía Phượng Tiểu Tiểu. Nho nhỏ cô nương, chúng ta đồng bạn mất tích, yêu cầu ngươi trợ giúp, ngươi có thể giúp chúng ta sao? Phượng Tiểu Tiểu cũng không có lập tức trả lời, nàng chỉ là lệnh mọi người chậm gì gì hướng kia hoa ngoài ruộng đi đến hoa điền trung ương thời điểm, nàng mới nhỏ giọng mở miệng, ta còn biết một chỗ, nhưng nơi đó là chúng ta trong thôn cấm địa, bình thường không cho người khác quá khứ. Trương Tiêu Giao tức khắc sáng lên hai mắt. Không quan hệ, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết địa điểm, chúng ta cũng chỉ biết trộm đi xem một cái mà thôi. Tuyệt đối sẽ không làm mặt khác sự tình gì. Ngươi, ta nguyện ý hôm nay buổi tối mang các ngươi đi. Nhưng các ngươi muốn giúp ta từ nơi đó mặt mang một người ra tới. Ta chính mình một người không có cách nào dẫn hắn ra tới. Được không? Phượng Tiểu Tiểu có chút khẩn trương mà bỏ thêm một câu. Nếu các ngươi không giúp ta nói, ta liền sẽ không mang các ngươi đi. Đến lúc đó các ngươi chính mình là đi không ra nơi đó, mọi người cho nhau đối diện. Hiển nhiên đều minh bạch này hẳn là chính là cốt truyện đang ở phát triển. Cái kia thần bí địa phương hẳn là có thể làm cho bọn họ có điều phát hiện. Hơn nữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cái này Phượng Tiểu Tiểu vô cùng có khả năng chính là Phượng Hoàng thôn kẻ phản bội. Cũng chính là thông quan cái thứ nhất giải mã điều kiện. Nho nhỏ muội tử ngươi yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi có thể cho chúng ta nói một chút Phượng Hoàng thôn chuyện xưa sao? Các ngươi thôn là như thế nào kêu Phượng Hoàng thôn a? Tên này cũng không phải là người bình thường dám kêu. Chua ra tận dụng mọi thứ hỏi tin tức. Phượng Tiểu Tiểu nhắc tới cái này trên mặt nhưng thật ra lộ ra tự hào tươi cười. Tên này đương nhiên không phải người thường có thể kêu. Chúng ta thôn sở dị kêu Phượng Hoàng thôn. Đó là bởi vì chúng ta trong thôn gia Phượng Hoàng A, gia Phượng Hoàng. Ân, chúng ta thôn ở ngàn năm trước chính là xa gần nổi danh mỹ nhân thôn Lạp. Trong thôn sinh ra mặc kệ là nam hoa vẫn là nữ hoa đều so mặt khác thôn bên người muốn trắng nõn xinh. Đẹp, sau lại, có một vị đại tướng quân đi ngang qua nơi này gặp được chúng ta trong thôn một vị mỹ nhân. Nghe nói vị kia mỹ nhân sinh ra thời điểm, núi rừng chung chim chóc nhóm đều vây quanh nàng nhà ở không ngừng phi. Tướng quân cùng mỹ nhân cho nhau nhất kiến trung tình. Bọn họ ở thôn dân chúc phúc dưới thành thân. Tướng quân liền mang theo mỹ nhân cùng nàng muội muội cùng nhau đi rồi, sau lại. Tướng quân bách chiến bách thắng. Hắn thành đế vương. Chúng ta trong thôn vị kia mỹ nhân liền trở thành vương hậu lạp. Mà bọn họ trước khi đi thân thủ ở cửa thôn loại hai khỏa phượng hoàng thụ. Chính là bọn họ kia tốt đẹp kiên trinh tình yêu tượng trưng. Tướng quân nói, chỉ cần hắn cùng mỹ nhân tình yêu bất biến. Này hai khỏa phượng hoàng thụ liền vĩnh viễn sẽ không khô héo. Cho nên chúng ta cửa thôn phượng hoàng thụ mới trải qua ngàn năm đều vẫn luôn xanh tươi tốt. Hơn nữa hoa nở không tàn. Lúc ấy khởi, chúng ta thôn liền cải danh kêu phượng hoàng thôn. Một vì phượng vũ cửu thiên, một vì tình nghĩa kéo dài, tôn bất quay kéo chính mình kèm trên mặt đều là ngọt ngào tươi cười. Oa, nguyên lai like đây là phượng hoàng hoa ngàn năm bất bại nguyên nhân. Thật là hảo lãng mạn a. Ta cũng hảo muốn tìm một người cùng ta cùng nhau loại thượng hai cây. Chẳng sợ cuối cùng chúng ta đã chết. Chúng ta tình yêu cũng có thể bị đời sau người hâm mộ. Phượng tiểu tiểu tựa hồ cũng nghĩ đến ngọt. Ngào sự tình, mắt hạnh cong lên. Ân, kỳ thật chỉ cần ở cửa thôn phượng hoàng thụ chứng kiến hạ cho nhau hôn môi. Hoặc là thề bảo hộ. Là có thể đủ được đến kia hai khỏa phượng hoàng thụ chúc phúc. Cuối cùng vô luận là cái dạng gì tình yêu. Đều có thể đủ lấy được hảo kết quả, hoàn nhất đôi tay cắm ở áo khoác, trong túi. Xem xong câu chuyện này lúc sau, nội tâm không có gì dao động quay đầu nhìn về phía cửa thôn kia thấy ẩn hiện huyến lệ đóa hoa. Phượng hoàng thụ, bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, này hai khỏa phượng hoàng thụ thật sự chưa từng có khô héo quá sao? Phượng tiểu tiểu chân mày cau lại, chẳng sợ hoàn nhất cũng có làm nàng kinh diễm mặt. Nàng lại sẽ không vì thế khoan dung. Đó là đương nhiên. Phượng hoàng thụ trước nay đều không có khô héo quá. Ngươi lời này không cần đối với những người khác hòa giải hỏi. Bằng không đại gia nghe được về sau đều sẽ nhịn không được tấu ngươi. Hoàn nhất không để bụng có lệ gật đầu. Mặc Dương nhìn hắn một cái, cảm thấy người này hẳn là phát hiện cái gì. Hảo, ta ra tới thời gian đủ lâu rồi, không thể chậm trễ nữa đi xuống. Ta muốn về trước ra đi. Hôm nay buổi tối giờ tí chỉnh. Chúng ta liền tại đây hoa ngoài ruộng tập hợp. Các ngươi nếu muốn tìm được đồng bạn nói vậy nhất định phải tới. Rốt cuộc ở nơi đó ngốc thời gian lâu rồi. Liền tính còn có thể đủ trở ra. Cũng là sống không lâu. Phượng tiểu tiểu nói xong lời này nhanh chóng xoay người rời đi. Lúc sau tôn bất quay mới mở miệng. Vừa mới Phượng tiểu tiểu có phải hay không đem Phượng hoàng hoa ngàn năm bất bại nguyên nhân nói. Cho chúng ta biết, này hẳn là chính là cái thứ ba câu đố đáp án đi. Nàng tròn tròn trên mặt mang theo vài phần ý cười. Nói như vậy, cái này giải mã trò chơi tựa hồ cũng không phải rất khó a. Chỉ cần có thể tìm được mấu chốt nhân vật, chúng ta ít nhất có thể được đến hai cái đáp án không phải sao. Vẫn là ít nhiều tròn tròn ngươi a. Trần Viên Viên nghe được khích lệ có chút ngượng ngùng cười cười. Cũng không có gì. Ta chính là trời sinh lỗ tai tương đối linh mà thôi. Bất quá, thật sự có đơn giản như vậy sao? Phượng tiểu tiểu cõng các thôn dân mang chúng ta đi cấm địa. Hẳn là chính là kẻ phản bội đi. Sau đó Phượng hoàng hoa không rơi là bởi vì tướng quân cùng mỹ nhân ái. Chúng ta cứ như vậy đơn giản tìm ra hai cái câu đố đáp án. Mộ Dung Phong hải một tiếng. Này quả không đơn giản đâu. Nếu không có tròn tròn ngươi nghe được Phượng tiểu tiểu thanh âm chúng ta liền sẽ không lại đây. Lại đây lúc sau nếu không có chúng ta hắc huyền đại soái ca lớn lên quá đẹp. Cái kia trung niên đại thúc liền sẽ không làm Phượng tiểu tiểu ra tới tiếp đãi. Sau đó nếu tiêu giao không cho mặt khác tương quan nhân sĩ rời đi. Phượng tiểu tiểu liền sẽ không nói ra còn có cấm địa sự tình. Cuối cùng, Chu A Gia hỏi ra chính xác vấn đề. Chúng ta mới biết được Phượng Hoàng Hoa bất bại nguyên nhân. Tuy rằng nguyên nhân có chút ác tục điểm nhi, nhưng là rất có đạo lý à. Ngươi xem, chúng ta được đến đáp án quá trình nhìn như đơn giản. Trên thực tế lại thiếu một thứ cũng không được đâu. Mọi người tựa hồ đều bị Mộ Dung Phong cấp. Thuyết phục, từ buổi sáng vẫn luôn giận theo tâm đều buông xuống hơn phân nửa. Tuy nói như vậy có chút không phúc hậu, nhưng là ở đã tìm ra lưỡng đạo câu đố đáp án dưới tình huống. Bọn họ bình xét cấp bậc kém cỏi nhất cũng là B cấp. Dư lại chỉ cần bảo đảm chính mình an toàn sống đến trò chơi kết thúc liền không có việc gì. Này Phượng Hoàng thôn như vậy tiểu, nhiều nhất 5 ngày là có thể đủ kết thúc trò chơi. Chẳng sợ hôm nay buổi tối cấm địa hành trình khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng là thật sự không được còn có thể đủ tự bảo vệ mình thoát đi a. Cho nên còn phải cảm tạ kia hai cái mất tích người đâu. Được rồi, đại gia hiện tại đều trở về nghỉ ngơi đi. Hôm nay buổi tối chúng ta ở Hoa Điền tập hợp, chờ đem giết người giả sau khi tìm được. Chúng ta thời gian còn lại tái hảo hảo du ngoạn yêu đương a. Trương Tiêu Giao nói như vậy. Mọi người liền từng người cười rời đi. Cuối cùng, Hoa Điền chung chỉ còn lại có Hoàng Nhất, Mặc Dương cùng Chu A Gia. Mặc Dương nhìn Chu A Gia liếc mắt một cái, quay đầu hỏi Hoàng Nhất, kia hai khỏa phượng hoàng thụ làm sao vậy? Hoàng Nhất viết hắn liếc mắt một cái. Vân Đạm Phong khinh mở miệng, cũng không có gì, chính là, căn cứ nó hiện tại sinh trưởng trạng thái cùng kết cấu. Ta bước đầu kết luận, chúng nó ít nhất hoàn toàn khô héo quá một lần. Hơn nữa hiện tại trạng thái, khả năng cũng không xem như hoàn toàn tồn tại đi. Mặc Dương đột nhiên nheo lại mắt. Chua ra tắc đốn rác ra đầu tê dại. Hết chương.